Vạn Dạ Chi Chủ, chương 434, Bắc Nguyên cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú kiếm thành một trận chiến, vốn là tứ đại tiên gia sư quyết thác bạt vũ, về sau tiểu ma vương cùng Lý lão ma hiện thân, đại chiến bộc phát, tiểu ma vương bước vào nhiễu sóng, đại sát toàn trường. Đây là cả tòa Bắc Nguyên đều không nghĩ tới phát triển. Bất quá chú kiếm thành chỉ là tứ đại tiên gia cứ điểm, giờ phút này còn có liên tục không ngừng tiên gia tu sĩ, bọn hắn đang từ riêng phần mình tổ địa chung bước ra, dắt chấn tộc chi bảo chạy tới chú kiếm thành. Nếu là từ trên cao thượng quan sát mà xuống, sẽ gặp phát hiện. Giờ khắc này, Bắc Nguyên cùng với toàn diện khai chiến đồng dạng, thật sự là thiên cổ không có qua dung truyền. Nhất là Thái Thanh môn môn chủ đợi Bắc Nguyên cường giả. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá một cái bị bắt làm tù binh con tin, cái kia đại chu đến thiếu niên vậy mà sẽ cho Bắc Nguyên mang đến lớn như thế phá hư. Nhìn xem vị nào vị thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão từng cái trọng thương, quanh thân đẫm máu, gần như tử vong. Tại sao phải như vậy? Giờ phút này, mỗi người đều nội tâm phát lạnh, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng nên phải như thế nào mới có thể thu chàng? Bọn hắn không lo lắng tiểu ma vương thật có thể giết mang tứ đại tiên gia coi như là nhiễu sóng về sau, có thể tiên gia nội tình sao mà cường thịnh, đó là khả dĩ cùng đại chu vương triều đọ sức cự vô phách. Chỉ có điều, đánh tới hiện tại tứ đại tiên gia cũng hao tổn lực lượng nhiều lắm, hao tổn rất nhiều thượng tam phẩm cường giả, đả kích trước nay chưa có cực lớn. Đợi đến lúc đằng sau, đại chu vương triều đối thủ này nếu thừa cơ phát động chiến tranh kia đối với Bắc Nguyên mà nói mới được là kinh khủng nhất cục diện. Ninh Minh, tiểu ma vương, không có người phát hiện chính là, ngay tại Thái Thanh môn môn chủ bọn người sau lưng, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ tử. Nàng này một bộ áo trắng hơn tuyết, dáng người thướt tha, trên mặt còn dẫn theo trương thuần trắng cái khăn che mặt, đứng lặng tại băng thiên tuyết địa ở bên trong, coi như tuyết liên giống như thần bí xuất trần. Hắn lặng lặng yên nhìn xem chú kiếm thành trên không chính là cái kia tóc đen thiếu niên. Cặp kia thu thủy giống như con ngươi, không biết đang suy tư chuyện gì. Tạch nương theo lấy nghiền nát thanh âm, Ninh Minh trên người đệ tam cây thần liên, đã đoạn. Đó là một căn quấn quanh tại hắn chân phải trên mắt cá chân thần liên. Vỡ tan lập tức, Ninh Minh giống như là một đầu đẫm máu mà ra dã thú, bộc phát ra trùng thiên lệ khí, đang muốn giết mang trước mắt sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ. Mà đúng lúc này, oanh, một đạo bóng đen phảng phất như đạn pháo vọt tới, trong giây lát bắt lấy hắn, trùng kích phía dưới đại địa, bộc phát ra bom nguyên tử giống như khủng bố năng lượng. Cả tòa bình nguyên đều tại rung chuyển, một kích này, lại có chút ít không kém hơn Trần Vũ cùng Vũ Đế chiến đấu. Lại xem xét, đó là một cái toàn thân truy nã lá bùa quái vật phảng phất cương thi đồng dạng, thịt xác gần như tại bất hủ, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra vô cùng bảo thuật, phá vỡ mọi người nhận thức. Cái này là Hạ Hầu gia lão tổ tông, Hạ Hầu Thiên Nguyên. Một vị năm đó Bắc Nguyên vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất, tu vi kinh thiên động địa, từng là đại chu vương triều trong lòng họa lớn, thậm chí giết qua một vị đại chu vương triều vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, Hạ Hầu Thiên Nguyên còn sống tuổi tác thật dài, từng trải qua đại chu vương triều đỉnh phong thời kỳ, cũng tự tay giết qua một vị đại chu vương gia. Giờ phút này, Hạ Hầu Thiên Nguyên chẳng biết tại sao, lại quyết đoán ra tay, chấn giết nhiễu sóng trạng thái ở dưới Ninh Minh. Hắn một tay đem Ninh Minh gắt gao đặt ở khắp mặt đất, đồng phát ra mất tiếng thanh âm. Trên người của ngươi khí huyết lại để cho lão hù có chút hoài niệm. Là đại chu hoàng thất sao? Cực kỳ quen thuộc, cực kỳ ngọt ngào, giống, trong lúc đó, Ninh Minh như là nổi giận sư tử, giống động càn khôn. Chính mình rõ ràng bị đối phương đè tại mặt đất. Đây đối với một cái bướng bỉnh vương giả mà nói, như là lớn nhất nhục nhã. Lập tức Ninh Minh trong cơ thể bộc phát ra vô lượng thần lực, quanh thân huyết khí sôi trào, lại một tay xốc lên đối phương, cũng mạnh mà đem hắn đè vào hố trời chung. Sau đó, hắn giơ lên cao nắm tay phải, như là ngang trời cao đồng dạng, mạnh mà rơi đập tại đối phương đầu lâu thượng. Oanh, đại địa chịu chấn động, vài dặm ở trong mặt đất tất cả đều sụp đổ một tấc. Có thể lại để cho người không nghĩ tới, thanh thế như vậy khủng bố một quyền, rơi xuống đối phương đầu lúc lại phát ra rồi. Đem làm, kim loại thanh âm rung động, không hề nghi ngờ thằng này đầu lâu là đáng sợ nhất cùng cứng rắn, tuyệt đối được xưng tụng là cực cảnh bên trong đích bảo thể. Cùng một thời gian, Hạ Hầu Thiên Nguyên quanh thân lá bùa sáng lên, thần mang dâng lên, một đạo lại một đạo bảo thuật bạo phát ra, đánh úp về phía Ninh Minh. Bảo thuật diễn biến ra Phượng Hoàng, Chân Long, Sát Kiếm, núi cao đợi pháp tướng, đều là pháp tắc. Chiếc, có giống như hóa, có hủy thiên diệt địa uy lực. Ninh Minh bị oanh khai mở thân thể kịch chấn, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Cái này nên xem như hắn lần thứ nhất tại nhiễu sóng trạng thái hạ kinh ngạc, hơn nữa hay là dễ dụa mở đệ tam cây thần liên. Quảng cáo, khó trách năng lực áp một đám thượng tam phẩm cảnh Lý lão ma cũng không phải cái này lão quái vật đối thủ. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là giờ phút này Ninh Minh đánh không thắng đối phương, đối thủ cường hãn ngược lại khơi dậy hắn thực chất bên trong điên cuồng, ánh mắt càng thêm đã kích thích. Oanh, oanh, oanh, hố trời ở bên trong, Ninh Minh cùng Hạ Hầu Thiên Nguyên đại chiến mấy hiệp, lẫn nhau nhất quyền nhất cước rơi vào đối phương thịt xác lên, có tất cả thần thông tách ra. Thanh âm đinh tai nhức óc kinh người chấn động, cho dù là tại chỗ rất xa Bắc Nguyên các cường giả đều bị chấn đắc ho ra máu liên tục. Cái này có nhị phẩm cảnh trình độ sao? Xem, Lý lão ma sát thần lĩnh vực đều tại dung truyền, tựa hồ sắp duy trì không thể. Ông trời ơi, cái này hai cái quái vật không khỏi cũng quá đáng sợ a, mọi người thấy được rung động vô cùng, có thể nói trăm năm ở giữa đặc sắc nhất một hồi đại chiến. Cùng lúc đó, những cái kia thiên gia các trưởng lão nhưng có chút tâm tình phức tạp. Hạ Hầu gia lão tổ tông tuy rất cường đại, nhưng lại không phải mọi người đoán trước cái kia dạng huyết khí tiêu tụy. Trái lại, đối phương trong cơ thể huyết khí cực kỳ dồi dào, chính là một đầu chính thức hồng hoang man thú, chỉ là cái kia huyết khí lại tràn đầy hắc ám, hư thối khí tức. Nhà của ta lão tổ tông tại trong quan tài cũng nằm trên trăm năm thời gian, một mực dựa vào viêm viêm thiên dịch kéo dài tánh mạng, những năm này đều không có gì động tĩnh, sẽ không ra vấn đề gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị còn sống sót hiên viên gia lão người, lúc này đều có chút âm thầm kinh hãi. Cũng đừng đem lão tổ tông dưỡng ra một cái nhiễu sóng quái vật. Thác Bạt gia tộc nhân, lúc này cũng không phải như thế nào lo lắng. Bởi vì, lần trước Ninh Minh bị dẫn vào tộc địa thời điểm, nhà mình lão tổ tông từng lộ qua một lần mặt cũng không có nhiễu sóng, rất bình thường. Phốc, đúng lúc này, Hạ Hầu Thiên Nguyên rõ ràng mạnh mà một ngụm cắn lấy Ninh Minh trên đầu vai cưỡng ép xé rách tiếp theo miệng lớn thịt. Đồng thời, Ninh Minh một kiếm rốt cục đem hắn thân hình nói chảm phá, vài phiến lá bùa bay thấp lộ ra máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Quả nhiên là quen thuộc vị đạo, Hạ Hầu Thiên Nguyên rõ ràng là một cái tuổi già lão nhân, hôm nay lại càng giống là một đầu zombie, miệng lớn nhai nuốt lấy Ninh Minh huyết nhục. Hắn từ đó nhấm nháp đã đến trong trí nhớ quen thuộc vị đạo, Đại Chu Vương Triều vị đạo. Nói cách khác trước mắt tiểu tử này cùng Đại Chu Hoàng thất có quan hệ. Hạ Hầu Thiên Nguyên hôm nay cũng đã nhiễu sóng rồi, tự nhiên sẽ không cân nhắc tứ đại tiên gia cùng Đại Chu đủ loại cái nhìn chằm chằm Ninh Minh, giống như là muốn đem hắn ăn sạch bách. Lão già kia ta cho ngươi ăn. Trong lúc đó, Ninh Minh giận dữ, đạp phá mặt đất từng bước một đánh tới. Hạ Hầu Thiên Nguyên lập tức thúc giục quanh thân bảo thuật. Nhưng lúc này đây, Ninh Minh thật sự bị chọc giận, trong cơ thể hắc ám cấm kỵ chi lực giống như là sang đồng dạng bị điểm đốt, thổ lộ ra vô tận dơ bẩn khí tức. Bá, hắn trở tay cầm kiếm, đột nhiên kéo lê một đạo kiếm quang, chảm phá Hạ Hầu Thiên Nguyên bảo thuật cũng lại cho hắn trên người bổ ra một đầu miệng máu. Ninh Ca Nhi trong tay thanh kiếm kia là vật gì? Xa xa, Lý lão ma thấy biến sắc chỉ có hắn tinh tường Hạ Hầu Thiên Nguyên thịt xác đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là chính mình nhiếp hồn châm đều đánh bất nhập. Hạ Hầu Thiên Nguyên lảo đảo lui về phía sau, duỗi ra bàn tay lớn cho đến bắt giết Ninh Minh. Nhưng, Ninh Minh động tác nhanh chóng như tia chớp, đột nhiên phản chế trụ cũng. Răng rác, một tiếng, đúng là trực tiếp cho Hạ Hầu Thiên Nguyên tay tách ra đã đoạn. Trời ạ, mọi người thấy được tâm đều nhảy tới cổ họng. Sau một khắc, càng làm cho người không dám tin một màn đã xảy ra. Cái kia nhiễu sóng đâu tiểu ma vương, so Hạ Hầu gia lão tổ tông nhiễu sóng sau còn muốn đáng sợ mấy lần, lại một tay xé rách mất Hạ Hầu Thiên Nguyên cánh tay. Phốc, đen kịt máu tươi bay đầy trời tung tóe, một mảnh kia phiến lá bùa đã ở khắp nơi bay loạn. Hảo nồng đậm ô nhiễm khí tức, cùng lúc những cái kia thiên gia các trưởng lão rốt cuộc đãi không đi xuống, mang theo trọng thương đồng đội cũng chẳng quan tâm tiểu ma vương, tranh thủ thời gian bay khỏi. Giống a hát, nhìn nát phế tích ở bên trong, Hạ Hầu Thiên Nguyên bị kéo xuống cánh tay phải, ngửa mặt lên trời thét dài, giống được rất nhiều người lỗ tai đều chảy ra huyết. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh lại là một cước đá vào hắn trên bụng, lôi đình vạn quân, đại địa đều bị đẩy ra một đầu thật sâu khe rãnh. Ba, Hạ Hầu Thiên Nguyên mạnh mà vỗ mặt đất, sau đó như là dã thú giống như lao ra. Đến, còn dám cắn ta một ngụm, Ninh Minh biểu lộ dữ tợn, nắm đúng thời cơ, như thiểm điện một kiếm đâm ra, mũi kiếm lại phong vào đối phương trong mồm. Hạ Hầu Thiên Nguyên lập tức cứng lại rồi. Muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh quát lạnh, tuyệt cấm kiếm tách ra ô quang, khe hở như là làm lớn ra chút ít, phóng xuất ra quỷ dị bất hủ khí tức. Xoẹt, sau một khắc trên thân kiếm dương, điên cuồng chôn vùi đối phương bảo thể, lại từng giọt địa vạch tìm tòi miệng máu, dọc theo hắn miệng một mực thượng xuôi theo. Nhìn xem một màn này Lý lão ma đều có chút bị kinh đã đến. Hạ Hầu Thiên Huyên hỗn loạn trong con ngươi, toát ra một vòng vẻ sợ hãi, đột nhiên một phát bắt được Tuyệt Cấm kiếm, không dám để cho đối phương thật sự phá vỡ đầu lâu của mình. Oanh, đúng lúc này, hắn trên không lại đột nhiên xuất hiện một cái cùng Ninh Minh giống như đúc tóc đen thiếu niên, như là hỏa tinh va chạm địa cầu, rơi đập xuống dưới. Khắp đại địa hoàn toàn bị đánh chìm rồi, rốt cuộc nhìn không ra ngày xưa chú kiếm thành chút nào tồn tại dấu vết. Ngập trời sương mù lần nữa che phủ lên mọi người ánh mắt. Hơn nữa, cho dù là thượng tam phẩm tiên gia các trưởng lão, giờ phút này cũng không dám vận dụng thần thức bởi vì trận kia chiến đấu ô nhiễm khí tức quá mức nồng đậm. Vô luận là Hạ Hầu Thiên Huyên hay là Ninh Minh, cả hai chúng nó đều giống như theo hư thối tinh thần nội hạch chung đi ra sinh vật đồng dạng, thổ lộ lấy vô cùng đáng sợ địa ngục khí tức đủ để vặn vẹo thế gian vạn vật. Oanh, oanh, oanh, mọi người chỉ có thể chờ đợi lo lắng địa cảm thụ được cái kia một lần lại một lần va chạm khủng bố động tĩnh, lệnh trái tim đều bị siết chặt. Đại chiến đi qua không biết bao nhiêu cái hiệp, Lý lão ma toàn bộ hành trình đều chịu đựng ô nhiễm ảnh hưởng, dựng ở không trung, cũng ân cần nhìn chăm chú lên phía dưới. Ấn quang, có người xuất hiện, đúng lúc này, Lý Chính bỗng nhiên khẽ giật mình, trong đầu lần nữa vang lên đạo kia ôn hòa thanh âm. Chẳng biết tại sao, cái như vậy một đạo bình thản thanh âm, Lý Chính sát khí lập tức tựu tiêu tan hơn phân nửa. Hắn sững sờ nhìn hạ hai tay nhiễm máu tươi, bờ môi chứa động tựa hồ muốn nói cái gì đó. Đều đến nơi này trên đất bước Thánh Phật Đại Sư hay là... Có người xuất hiện, Thánh Phật cái lần nữa lặp lại một lần, Lý Chính lúc này mới thở dài, đồng dạng lặp lại một lần. Đại sư, đợi cho chuyện ấy rồi, lão phu hộ tống Ninh Ca Nhi hồi trở lại Đại Chu về sau, hội tự hành đi vào trấn Ma Tháp. Sau một khắc, Lý Chính mới nhìn hướng bốn phía, lưu ý lấy trong thiên địa chúng sinh. Có người xuất hiện, có thể làm cho Thánh Phật chủ động phát ra tiếng người, chỉ sợ không đơn giản. Rất nhanh, Lý Chính tự hai mắt nhắm lại, mà bắt đầu quả thật là nhìn thấy tại chỗ rất xa xuất hiện nguyên một đám điểm đen. Tiên gia viện thù, chạy đến, bọn hắn liên tục không ngừng địa vây quanh ở cái này một phương nghiền nát thiên địa. Cùng một thời gian, hố trời ở bên trong, chiến đấu từ từ rơi xuống há duy màn. Ăn, một đạo tà dị thân người đứng sừng sững lấy, giọng điệu khoa trương mà trêu tức. Lại há hốc mồm ba, tại hắn dưới chân, bay xuống lấy vài miếng lá bùa cùng với. Một cỗ rách mướp thi thể, giống như là bị đao băm đâu thịt nhão, tìm không xuất ra một chỗ nguyên vẹn bộ vị, ngâm tại đen kịt như mực máu tươi ở bên trong, cũng có nồng đậm hắc ám khí tức tràn ra. Hắc, Ninh Minh chợt lạnh lùng cười cười, về sau ngồi xổm người xuống, đem để tay vào cái này một bãi huyết nhục chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức một cổ hắc ám cấm kỵ chi lực như là dòng điện giống như chạy trốn hắn tay phải, mang tất cả quanh thân, thống khổ vạn phần, thực sự nương theo lấy một loại khó có thể nói rõ khoái cảm. Ninh Minh cười đến càng phát bệnh thái, mà bắt đầu quanh thân thần liên hư ảnh đều giống như phát ra khoan khoái chiến minh âm thanh. Tại trong lúc đó, hắn nếm thử nổi lên dùng tay bức đứt một căn khác nguyên vẹn thần liên, nhưng lại không có thể thành công. A hát, Ninh Minh tựa hồ không tin tà, lại một lần nữa địa đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, lúc này đây cái kia căn thần liên lại rạn nứt mở một tia thật nhỏ khe hở. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, hôm nay, không biết là Khải Minh Tinh hấp thu quá nhiều hắc ám cấm kỵ hay là vì sao? Ninh Minh, lúc này đây đúng là cưỡng ép đánh rách tà tơi bốn căn thần liên. Quảng cáo, bành, cuối cùng nhất nương theo lấy một tiếng tối tăm bên trong đích tiếng vang, Ninh Minh đến cùng hay là đã phá vỡ chân trái thần liên, trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Kể từ đó, hắn tứ chi thượng bốn căn thần liên cũng tựu tất cả đều cởi bỏ, chỉ còn lại có xương sống cùng với đầu vai năm căn thần liên như trước nguyên vẹn địa liên tiếp kết nối lấy hư không. Thật sự là một cái đáng thương lại không có trợ tiểu hoa nhi, tại một cái thế giới khác không có cha mẹ, ở cái thế giới này tựu coi trọng như thế cái kia Lý Chính. Đột nhiên, Ninh Minh, nhìn về phía song tử phân thân, hoặc như là đối với người nào đó nói ra. Tinh thần bên trong đích hắc ám cấm kỵ chi lực liền cái kia mấy tôn bất hù cũng không dám nhúng chàm, đem hắn chút xuống tại cái vũ trụ này chính giữa. Cái kia miếng hắc thạch muốn hấp thu mất sở hữu tất cả hắc ám, kết quả ngươi thực sự dám hấp thu. Ngược lại là thành toàn ta. Nói xong, hắn cũng như là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt có chút nheo lại. Tứ đại tiên gia viện thù đã đến, bất quá, không sao, hắn đang muốn tiến lên trước một bước nhưng lại động tác cứng đờ cái kia còn lại năm căn thần liên dần dần ngưng thực bên kia liên tiếp kết nối lấy hư không, không cách nào nữa di động. Thoáng chốc hắn vốn là đã trầm mặc một lát về sau đột nhiên cuồng tính đại phát dốc sức liều mạng dẫy dụa như là dã thú giống như gào thét. oanh, dùng trong đó, cái kia ngập trời dơ bẩn khí tức bộc phát ra, ảnh hưởng tới thập phương thiên địa tựa như một quả rơi vào Bắc Nguyên yêu tinh. Sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ đều bị sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Xa xa cánh đồng tuyết lên, phóng nhãn nhìn lại từng dãy tiên gia tu sĩ, dày đặc như biển người đại dương mênh mông. Cường đại khí tức chấn động, một hít một thở ở giữa, làm thiên địa đều nổi lên gợn sóng. Trước nhất liệt mấy vị thậm chí là gia chủ cấp đích nhân vật cũng đã mang đến riêng phần mình trong tộc chí bảo, chính là thế gian cường đại nhất cấm kỵ vật. Không biết còn tưởng rằng đây là Bắc Nguyên muốn hiệp lực đối phó vị nào nhị phẩm cảnh tồn tại. Trong lúc đó, một đám tiên gia tu sĩ dừng bước cũng xa xa nhìn về phía cái kia chỗ nghiền nát vòm trời. Cái kia chính là Ninh Minh, quả thật lần nữa nhiễu sóng rồi, cực kỳ đáng sợ khí tức. Cái gì, Hiên Viên Thương bọn hắn đều bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Chú Kiếm Thành cũng đã bị đánh hủy sao? Xem, Lý Lão Ma đã ở trên không? Mấy vị tiên gia gia chủ thần sắc lạnh túc dừng ở Chú Kiếm Thành, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là cách như thế xa, chính mình vẫn là có thể cảm nhận được cái kia khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung dơ bẩn tinh thần chi khí, như là một cái lò phản ứng hạt nhân nổ tung, hoặc như là một khỏa ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần rơi vào nhân gian, ném ra một cái hố trời. Mỗi người thân thể đều có chút khó chịu phản ứng. Cái này rất bình thường, dù sao, nhiễu sóng năng lượng tựu là thế gian chí mạng nhất độc dược. Hồi lâu qua đi, Hiên Viên gia gia chủ nâng lên tay phải, lạnh như băng hạ lệnh. Tiến lên, chu sát tiểu ma vương. Nhưng vào lúc này, tứ đại tiên gia các tu sĩ tiến lên bộ pháp đột nhiên lần nữa dừng lại. Chính phía trước cả vùng đất đứng lặng lấy một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp coi như di thế độc lập vũ hóa phi tiên trích tiên người. Đó là một cái bạch y nữ tử, trên mặt còn có chứa cái khăn che mặt che đậy chân dung, vô cùng thần bí. Nếu như không nghĩ tứ đại tiên gia như vậy biến mất. Bạch y nữ tử nhìn xem cái này bốn cái Bắc Nguyên xưa nhất thị tộc mở miệng nói. Cái kia tốt nhất không nếu như vậy tiếp tục dây dưa đi xuống. Người phải, Hiên Viên gia gia chủ cái thứ nhất đứng dậy, nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào đối phương. Ta tựa hồ nghe tộc nhân đã từng nói qua ngươi, tại đại hư cổ cảnh chung. Bạch y nữ tử cũng không trả lời, hắn chỉ nhìn lấy chú kiếm thành hắc ám phong bạo, đại mi cau lại. Dừng ở đây a, coi như cho ta một cái mặt mũi. Lập tức đầy trời phong tuyết bay xuống, thế giới lại lặng im xuống dưới. Tứ đại tiên gia tất cả đều không người mở miệng nói chuyện. Toàn trường chết đồng dạng yên tĩnh, chỉ có cái kia dần dần cứng lại khí tức làm cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Giờ phút này, Hiên Viên gia cùng với Hạ Hầu gia các gia chủ, liền nhà mình chấn tộc chi bảo đều đã mang đến trận chiến cùng với muốn đánh quốc chiến đồng dạng. Chỉ là xuất phát từ cân nhắc cũng không có mang ra lão tổ tông quan tài. Đều đến nơi này một bước cho ngươi một cái mặt mũi, xong việc. Ta đến lại để cho tiểu ma vương giao ra Hiên Viên hoàng bọn người, Hiên Viên gia các ngươi cũng đem Huyền Long tiên đan cùng những vật kia toàn bộ trả cho đối phương. Đúng lúc này, bạch y nữ tử tiếp tục mở miệng nói ra. Nếu không tiếp tục đánh xuống, coi như là ta cùng vũ đế bọn hắn, chỉ sợ cũng không thu được chàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.